Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, cũng thật cũng giả. Tu luyện lâu như vậy, là thời điểm nên lao tới đích cửa thứ tư này. Thái Hồng Sinh cùng Tạ Nham Lực hai người bọn họ, cũng chỉ có thể lắc đầu. Trong lúc này, bọn họ đều phóng tâm mà đi xông cửa, nhưng cuối cùng vẫn bại lui về, thiếu chút nữa thì cũng chưa về. Ảo giác cũng không phải là chỉ có ảo giác đơn giản như vậy, mà là cũng thật cũng giả. Khi cho là giả thời điểm, hắn thì trở thành thật. Lần này không biết Lâm huynh có mấy phần chắc chắn. Thái Hồng Sinh dò xét tính hỏi một câu, nắm bắt nói, chỉ có thể nói một nửa, không có tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Ta cũng không rõ ràng lắm là tình huống gì. Lâm Hiên không có dũng khí 100% nắm bắt. Hắn cảm giác mình có khả năng thông qua đi, nhưng không dám hứa chắc tuyệt đối có khả năng thông qua. Một nửa, hai người bọn họ nội tâm cả kinh. Cái này đã rất khủng bố tỷ lệ. Bọn họ liền một thành cũng không có. Một nửa nói càng thêm không có khả năng. 5/10 tỷ lệ có khả năng thông qua. Đây coi như là rất kỳ tích tỷ lệ. Chắc là như vậy đi. Còn như là tình huống gì? Hay là đi vào nhìn lại? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Lâm huynh, ngươi chỉ đã nếm thử một lần, hãy nói ra có một nửa tỷ lệ. Kỳ thực càng hướng bên trong, liền càng lún càng sâu. Về độ khó biết rất khủng bố, bất quá ta còn thì nguyện ý tin tưởng Lâm huynh một lần. Thái Hồng Sinh lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, đưa cho Lâm Hiên nói ra. Đây là ta sở hữu bảo vật, muốn cho Lâm huynh giúp ta mang về gia tộc trong. Ta là không có cách nào trở lại, phải nói là cực kỳ bé nhỏ, cho nên hy vọng ngươi có thể giúp ta mang về. Nếu thất bại đừng lo, ngược lại ta cũng ra không được. Thái Hồng Sinh cách làm, cùng trước đó Chu Thành bọn họ cách làm cũng thế, đều ra không được, cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Hiên. Nếu Lâm Hiên có khả năng đi ra ngoài nói, còn có thể cho gia tộc của chính mình mang về ít đồ. Bọn họ cung cấp đồ đạc cũng không nhiều, nhưng ở chỗ này thu được không ít tâm tư. Cầm về gia tộc nói, vẫn có thể có trợ giúp không ít. Tạ Nham Lực đồng dạng là lấy ra một cái nhẫn, muốn cho Lâm Hiên mang theo đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại chính là muốn trở về, mà không phải thu được cái gì thần tôn truyền thừa. Một lần nữa cho bọn hắn một cơ hội nói, bọn họ nhất định sẽ tuyển chọn rời đi, mà sẽ không đi vào. Không có thực lực đi vào nói, đó chính là chờ chết. Bọn họ có khả năng xông đến cửa thứ tư, đây coi như là rất tốt trình độ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bị vây ở chỗ này. Vậy được, ta mượn ở dưới mấy thứ này, hy vọng ta có thể đi ra ngoài đi. Lâm Hiên đón lấy cái này giao phó, hắn cảm thấy là việc rất nhỏ. Người trong đồng đạo hơi chút giúp một chút đi, thù lao đều cho hắn. Nếu có thể đi ra ngoài nói, trong chữ vật giới chỉ thù lao tất cả thuộc về hắn sở hữu. Đại lượng cố thần đan, đại lượng vũ khí, đại lượng võ học, đây đều là dành cho hắn thù lao. Hắn cần làm là được mang viết tâm đắc cùng võ học đi ra ngoài. Còn lại tất cả thuộc về Lâm Hiên. Cái gì lời thề cũng không có để cho Lâm Hiên lập được đến. Những thứ này không biết sự tình, cũng không cần phải lập được lời thề. Ở sau khi chuẩn bị xong, Lâm Hiên xoay người liễn hướng thông đạo đi tới. Hắn thở sâu sau khi nhấc chân liễn hướng trong thông đạo đi vào. Một lần nữa đi vào lối đi này trong, hắn lại lần nữa đi tới Đào Hoa Nguyên trong. Hắn hỏi thăm qua Thái Hồng Sinh, bọn họ đều nói ra bất đồng huyễn cảnh. Hiển nhiên mỗi người đối ứng đều không giống nhau, nhưng mỗi lần đi vào đều là giống nhau huyễn cảnh. Lâm Hiên cái này đồng dạng là giống nhau như đúc, không có gì thay đổi. Hay là Đào Hoa Nguyên cùng ngoại giới ngăn cách. Hắn một lần nữa lúc đi vào, hãy cùng trước đó cũng thế. Những thôn dân này nhiệt tình xông tới, hỏi hắn đều đi nơi nào. Ký ức phía trên cùng trước đó không có bất cứ vấn đề gì. Cũng không phải làm lại lần nữa, mà là nối liền cùng một chỗ. Điều này làm cho hắn cảm giác ở trước mặt mình liền là một đám rõ ràng người, mà không phải những thứ kia ảo giác. Làm sao phá hư cái này ảo giác đây? Phá hư, hay là dung nhập? Lâm Hiên không biết tuyển chọn người nào. Phá hư chính là giết chết nơi này tất cả mọi người. Chính là phi thường thô bạo phương pháp phá giải. Nhưng nếu đơn giản như vậy nói, sớm đã có người thông qua đi, mà sẽ không được vẫn vây ở chỗ này. Dung Nhập nói, vậy thì đồng nghĩa với vẫn bị vây ở chỗ này. Đến lúc đó từ từ mê mất ở chỗ này. Do đó sẽ đi ra cái lối đi này, rơi vào trong vùng biển đó. Sau đó triệt để hóa thành cho tàn. Trước Dung Nhập A, Lâm Hiên dung nhập mảnh này huyễn cảnh trong, hưởng thụ các loại trồng trọt, cùng trong thôn lão giả chơi cờ, đi theo tiểu hài tử cùng nhau trêu chọc, hết thảy đều có vẻ cực kỳ hòa hợp. Trong nháy, hắn ở chỗ này đợi thời gian liền đi qua mấy năm sự tình. Nhưng tất cả những thứ này đều là huyễn cảnh. Trên thực tế ở bên ngoài thời gian, bất quá là mấy ngày. Lâm đại ca, ta có thể vào không? Cửa ngoài truyền tới thanh thúy động nghe thanh âm, giống như một trận xuân gió phất qua hắn trái tim. Ôn nhu vô hạn, là vũ hoa sao? Vào đi, ngồi ở trong phòng Lâm Hiên mở miệng nói. Sau đó một người dáng dấp thanh thuần nữ tử đẩy cửa ra đi tới. Đối với hắn ngọt ngọt cười, mặt như đào hoa, nhiều mấy phần ngượng ngùng, ít vài phần dũng khí. Lâm đại ca, khí trời phải lạnh, ta làm cho ngươi một bộ y phục, ngươi thử nhìn một chút có vừa người không? Vũ Hoa đi tới, đem quần áo mới đưa cho Lâm Hiên. Y phục này không tệ, ta đây thử một lần. Lâm Hiên cười đưa qua y phục này, vừa định mặc thử lúc, đột nhiên Vũ Hoa liền ôm tới, đem thân thể dán chặt hắn. Lâm đại ca, ta thích ngươi. Vũ Hoa sắc mặt như hỏa thiêu vậy. Nàng gồ lên suốt đời dũng khí, mới dám làm ra chuyện như vậy. Rất xin lỗi, ta có thê tử. Lâm Hiên nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Ta biết nhưng Vũ Nhi không thèm để ý. Miễn là ngươi phải Vũ Nhi là được. Không yêu cầu nổi danh phân. Nói xong nàng đã cởi áo nới dây lưng. Xuân quang như ẩn như hiện. Lâm Hiên híp mắt nhìn nàng. Không có cự tuyệt, cũng không có ưng thuận. Sau đó Vũ Hoa cây đuốc nóng thân thể mềm mại dựa đi tới. Lâm Hiên vẫn là không có cự tuyệt. Cứ như vậy cười nhạt một tiếng. Cảm giác đã như là ưng thuận Vũ Hoa cũng thế. Lâm đại ca, ta thích ngươi. Vũ Hoa ôm cổ Lâm Hiên. Đầu khoát lên Lâm Hiên trên vai. Nguyên bản tràn ngập ý xấu hổ đôi mắt đẹp. Xẹt qua một đạo trêu tức. Nhưng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hiện lên trong con ngươi xinh đẹp, vẫn là nồng đậm ý nghĩ yêu thương. Đa tạ ngươi thích ngươi. Bất quá ngươi ôm cái ghế này cũng không quá tốt. Khí trời có chút lạnh. Đừng cởi nhiều như vậy. Lâm Hiên không biết khi nào sớm đã đứng ở bên cạnh, cho nàng ném ra một bộ y phục, đắp lên nàng trên thân thể mềm mại. Đồng thời hí ngược nói, đừng giả bộ, hơi mệt chút chứ, qua lâu như vậy, rốt cục lộ ra điểm chân ngựa, tuy là sắp xếp rất giống, nhưng vẫn là rất giả dối, thích cảm giác, cũng sẽ không giống ngươi làm như vậy làm. Lâm đại ca, ngươi vậy mà nói như vậy ta là thật tâm. Vũ Hoa viền mắt nhất thời thay đổi đến đỏ bừng, nhìn Lâm Hiên ánh mắt tràn ngập xấu hổ. Coi như ngươi không thích ta, cũng không có thể như vậy nghi vấn ta tâm ý. Có phải hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Hiên bỗng nhiên hóa thành một đạo ngân lôi, hướng ngay Vũ Hoa một quyền đập xuống. Không lưu tình chút nào. Đối mặt với một quyền này, Vũ Hoa sắc mặt biến đổi, cấp tốc đi bên cạnh né tránh đi. Đúng là tránh thoát Lâm Hiên công kích. Ở nàng tránh thoát đồng thời, mảnh này đào hoa nguyên hóa thành một mảnh nhỏ mê vụ. Lúc này xuất hiện ở Lâm Hiên phía trước, cũng không phải thanh thuần Vũ Hoa, mà là cực kỳ đẹp đẽ yêu hồ. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.